Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 968, thần tự phù ấn. Sương lạnh cuốn phong tuyết, thiên địa trắng thuần, đội một khí thế kinh người đội ngũ từ Bắc Thiên Đô bên trong phá không mà ra. Hướng về phía nam từ nam chí bắc trời cao vội vã đi. Phát ra dọa người gào thét. Giống như là phiến chiến trường này vô thượng chiến chủ đi tuần. Mặc dù hư tộc đại quân đã thối lui, nhưng vô ưu quân cùng vô thương quân xem như Bắc Thiên Đô thành chủ trấn thủ ngàn năm nhiệm vụ y. Nguyệt còn muốn tiếp tục, cho nên dịch thu quân tại thiên đình biên giới độ ba quan ngoài ý muốn vẫn lạc sự tình. Cũng chỉ có thể giao cho Tần Trường Phong cái này mới lên cấp quân thượng đi xử trí. Hết thảy thương nghị đã định, tiếp xuống tự nhiên là phải nhanh một chút rời đi không có cuối cùng chiến trường trở lại thiên đình. Bởi vì Bắc Thiên Đô phụ cận hư không phức tạp, không cách nào tiến hành cự ly xa truyền tống, cho nên Tần Trường Phong trước tiên cần phải chạy tới mấy vạn bên trong bên ngoài mặt khác một tòa. Trấn thủ nguyên thủy trận nhãn tiên thành Huyền Thiên Đô. Sau đó mới có thể trải qua nơi đó truyền tống tế đàn rời đi không có cuối cùng chiến trường. Bắc Thiên Đô cảnh nội hàn phong túc sát, phong tuyết phiêu diêu, trên đường đi thường xuyên có thể thấy được tuần tra cùng với đại chiến sau từ chỗ ẩn thân đi ra. Chuẩn bị trở về Bắc Thiên Đô thiên đình tu sĩ. Gặp được lấy Tần Trường Phong cầm đầu đội ngũ lúc, liền tất cả đều lập tức dừng lại. Nơi xa xa đứng lặng hành lễ, chờ bọn hắn đi qua sau mới tiếp lấy lên đường. Tần Trường Phong tất nhiên là mỉm cười gật đầu, lưu lại một cái coi như không tệ ấn tượng. Vì đi đường, cũng chưa từng ngừng chân, thẳng đến gặp được đội một dơ lên một bộ kỳ quái băng quan thiên đình tu sĩ lúc, mới lông mày hơi động một chút phía dưới chủ động tiến lên. Hỏi, trong quan tài là ai? Đối mặt tu sĩ bốn nam một nữ, người người thần sắc tiều tụy, vũ khí phía trên tràn đầy vết thương, nghe vậy lộ ra cung kính thần thái đồng thời lấy dư quang vụng trộm quan sát Tần Trường Phong. Lại cũng không đáp lời, theo Tần Trường Phong cùng nhau đến đây mấy tên ám quyết ti chân tiên nhất thời ánh mắt trầm xuống. Liền muốn làm khó dễ, lúc này ngọc nô môi son khẽ mở. Phát ra minh châu rơi khay ngọc giống như nổi bật thanh âm. Nói, thiên đế thân phong vô tiên quân ở trước mặt. Các ngươi còn không bằng thực trả lời. Mấy tên hộ vệ lấy băng quan tu sĩ cùng nhau run lên. Chợt hành lễ, tham kiến vô tiên quân. Cái này trong quan tài băng băng phong chính là một tôn hư tộc nửa bước thần vương. Cứ việc còn chưa đột phá một bước cuối cùng. Nhưng lại đã có được huyết nhục thần thể. Chúng ta băng vân quan tập hợp toàn thành lực lượng chiến tử mấy vạn người mới đem chém giết. Đang muốn đưa đi Bắc Thiên Đô mời thiên quân định đoạt. Bọn hắn phía trước sở dĩ không trả lời. Chính là bởi vì mặc dù biết đối mặt người đi đường này tất nhiên thân phận bất phàm. Nhưng lại không rõ ràng đến tột cùng là ai. Bởi vậy bực này cơ mật đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra. Bây giờ biết rõ ở trước mặt người chính là thiên đế trước đây không lâu thân phong vô tiên quân. Tự nhiên không còn dám chần chờ, mà trong quan tài băng phong ấn hư tộc nửa bước thần vương thi thể. Chính là bởi vì hắn đã có được huyết nhục thần thể. Cùng thần vương cực kỳ tiếp cận, hơn nữa bảo tồn tương đương hoàn chỉnh. Cho nên đối với thiên đình mà nói, có cực cao giá trị nghiên cứu. Có hy vọng nhờ vào đó từ đó tìm ra hư tộc thần thể thiếu hụt hoặc sơ hở. Phải biết, tại quá khứ dài dằng dặc trong chiến đấu, thiên đình rất ít có thể được đến dạng này hư tộc thần thể. Bởi vì mặc dù có thần vương sắp gặp nạn, cũng sẽ lựa chọn tại một khắc cuối cùng tự bạo, sẽ không cho thiên đình lưu lại bất luận cái gì thăm dò hắn bí mật cơ hội. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp. Lại hy sinh rất nhiều tu sĩ tính mạng mới có thể bảo tồn hạ như vậy một bộ thân thể. Chỉ cần đưa đến Bắc Thiên Đô, đối với toàn bộ Hàn Vân Quan mà nói không thể nghi ngờ cũng là lớn công một kiện. Bọn hắn những thứ này tham dự chiến đấu người sống sót mỗi người công huân đều chí ít tại 100.000 điểm trở lên, mà cái này đủ để đổi một kiện không sai bảo mệnh pháp bảo hoặc đan dược. Tương đương với thêm ra nửa cái mạng đến, làm bọn hắn còn sống rời đi không có cuối cùng chiến trường cơ hội tăng nhiều. Hư tộc huyết nhục thần thể, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, bỗng ánh mắt sáng lên, nói, miệng này băng quan bản quân trưng dụng. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái kế hoạch, đã có thể thôi diễn ra, tiên, ký tự ấn. Tự nhiên cũng có thể có, thần, ký tự ấn. Chính hắn mặc dù cũng không có tu luyện thần đạo, nhưng tiểu mạc nhưng là thần ma chi thể. Lại thêm cỗ này trong quan tài băng bước thần vương thân thể. Xuyên thủng hư tộc thân thể bản nguyên bí mật không phải là không có khả năng. Một khi thần chữ ấn ra đời, lại đối mặt hư tộc thần vương lúc chiến lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Vừa nghĩ đến đây, trước mắt cỗ này trong quan tài băng có thể xưng chân quý hư tộc thần thể đối với Tần Trường Phong. Mà nói cũng liền tình thế bắt buộc. Cái này, đối mặt tu sĩ sắc mặt đại biến, toàn bộ băng vân quan hy sinh bao nhiêu người mới đến cỗ này thần thể. Kết quả còn chưa tới Bắc Thiên Đô đã bị đoạn đi. Bọn hắn trở về làm sao hướng băng vân quan còn sống cùng với người đã chết bàn giao. Nhưng nếu muốn bọn hắn chính diện cự tuyệt một tôn quân thượng cự phách, nhưng cũng không có dạng này đảm phách. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tiến thối khó xử, yên tâm chính là, bản quân chẳng lẽ còn sẽ mạo hiểm lĩnh các ngươi điểm ấy to bằng hạt vừng công huân. Sự tình ngọn nguồn bản quân tự sẽ làm cho người thông báo Vô Thương Quân. Tần Trường Phong thoại, âm rơi xuống liền phất tay áo một quyển, trực tiếp đem kia miệng băng quan tính cả bên trong hư tộc thần thể cùng nhau cách không lấy đi. Căn bản không cho đối mặt tu sĩ cơ hội cự tuyệt. Đương nhiên cái sau cũng không dám lộ ra bất luận cái gì ý cự tuyệt chính là. Tiếp lấy Tần Trường Phong đám người tiếp tục tiến về Huyền Thiên Đô. Tại trời cao vội vã đi, lưu lại băng vân quan mấy tên tu sĩ mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Khóc không ra nước mắt, cứ việc Vô Tiên Quân đáp ứng sẽ đem sự tình nói cho Vô Thương Quân. Nhưng những đại nhân vật này tới lui vội vàng, ai biết hắn có thể hay không quay đầu sẽ đem hạt vừng vỏ tỏi lớn việc nhỏ quên. Chỉ có Ngọc Nô tận lực chậm một nhịp, đưa tới một viên phát ra tiên quang bảo châu, cười nhạt nói, viên này ảnh lưu niệm trong châu ghi chép vừa rồi các ngươi cùng quân thượng đối thoại. Trực tiếp đi Bắc Thiên Đô giao cho Vô Thương Quân chính là... Mấy người nhất thời vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ ảnh lưu niệm châu nhận lấy cũng cảm kích nói. Đa tạ Ngọc tiên tử, có thể bạn tại Vô Tiên Quân bên người, tiên tử quả thật phương hoa tuyệt đại, tài tình lăng đời, toàn bộ tam giới xếp hạng thứ 7 tiên tử. Bọn hắn coi như chưa gặp qua người thật tự nhiên cũng đã gặp chân dung. Bởi vậy trước tiên liền nhận ra. Bởi vậy đối nàng cùng mới lên cấp Vô Tiên Quân đồng hành nguyên do cũng có thể tùy tiện đoán được. Một phen lộ ra ý lấy lòng cảm kích chính là xuất phát từ nội tâm. Ngọc Nô thu ba chớp động, mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa thẳng quay người đuổi kịp Tần Trường Phong thân ảnh rời đi. Huyệt Thiên Đô cùng Bắc Thiên Đô cách xa nhau mấy vạn bên trong. Nhưng Tần Trường Phong mang theo đám người toàn lực đi đường. Cũng không cần quá lâu. Vài ngày sau liền đi tới cùng Bắc Thiên Đô đồng dạng rộng lớn bao la hùng vĩ. Nguy nga như núi tiên thành bên ngoài. Xem như cùng Bắc Thiên Đô trọng yếu giống vậy tiên thành. Huyền Thiên Đô lúc trước hư tộc thế công bên trong cũng đã gặp phải ba tên hư tộc tiên bộ tiên. Vương xuất lĩnh đại quân vây công. Bất quá so với Bắc Thiên Đô mà nói, gặp áp lực không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Cái này từ Huyền Thiên Đô cơ hồ không có quá lớn tổn hại trên tường thành cũng có thể thấy được. Chính vào trạng vạng tối, trời chiều, ánh chiều tà từ phía chân trời chút xuống, đem tiên thành chỗ đại địa tất cả đều nhiễm lên một tầng xích hà. Thê lương vô cùng, quan ải như sát, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Không gì bằng là, mỗi ngày ban đêm cửa thành đều biết đóng lại. Nhưng lúc này, cao tới mấy trăm trượng trước cửa thành y nguyên sắp xếp một đầu dài đạt đếm lý trưởng nhân long. Mỗi một cái đều là tu vi bất phàm tu sĩ. Lúc này lại cùng thế gian những cái kia xếp hàng vào thành người buôn bán nhỏ không có gì khác biệt. Dù là tu vi lại cao hơn, tại ngoại giới có thể xưng bá nhất phương tiên tôn, ở nơi này trước cửa thành cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi. Nếu không tiên thành chắc chắn để cho người nhận thức đến ở mảnh này trên chiến trường. Ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay những cái kia cự phách bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người chỉ là sâu kiến. Tần Trường Phong một đoàn người tới gần sau không ngừng chút nào. Trực tiếp từ không trung hướng về nội thành gào thét mà đi. Người nào, không biết không phải chiến đấu thời điểm Huyền Thiên Đô không cho phép phi hành sao? Mặt khác vì sao không đi trước cửa thành xếp hàng? Trên tường thành thủ thành tu sĩ thấy thế, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng bay ra chuẩn bị chặn đường. Cũng lớn tiếng quát lớn, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, Ngọc Nô chủ động tiến lên nghênh đón. Từ mây thêu bên trong lấy ra một khối như lưu ly giống như óng ánh sáng long lanh. Một mặt khác lấy vô tiên hai chữ lệnh bài. Xa xa hướng đối mặt thủ thành tu sĩ nhoáng một cái. Khối ngọc bài này cũng không phải Tần Trường Phong hoặc chính nàng khác. Mà là thiên đế tại xác nhận nàng trở thành vô tiên quân nữ sứ lúc ban tặng. Đại biểu là của nàng thân phận. Nói cách khác, ngay cả Tần Trường Phong đều không có, thậm chí một ít thời điểm còn phải đối với khối ngọc bài này bảo trì kính sợ. Thấy lệnh như gặp thiên đế, kia thủ thành tu sĩ bên trong cầm đầu giáo úy thấy một lần ngọc bài này nhất thời sắc mặt đại biến, không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ, vội vàng mang theo hết thảy bộ hạ lui sang một bên để bọn hắn thông qua. Rất nhanh một nhóm hơn 10 người ngay tại hàng ngàn hàng vạn đảo ánh mắt nhìn chăm chú từ không. Trung bay thẳng vào trong thành, trước cửa thành chờ đợi tu sĩ bên trong có người giống như cảm thấy không thăng bằng. Lớn tiếng hướng thủ thành người la ầm lên, dựa vào cái gì bọn hắn có thể bay thẳng đi vào, mà chúng ta lại phải xếp hàng đợi uổng công hồi lâu. Giáo úy nghe vậy ánh mắt lạnh lùng quét tới. Mỉm cười nói, nếu như ngươi là có thể bị thiên đế phong làm quân thượng, tự nhiên cũng có thể bay thẳng tiến đến. Cái gì, người đi đường kia bên trong có quân thượng, làm sao cũng không có khuôn mặt quen thuộc, không có cuối cùng bên trong chiến trường mấy vị quân thượng ta đều biết a. Là vô tiên quân, vừa mới được sách phong, bản thân mình không sai chưa thấy qua. Trước cửa thành đám người nghị luận ầm ĩ, tiếp lấy liền câm như hến, không còn dám vọng thêm nghị luận. Tần Trường Phong vào thành sau tự nhiên có người tiếp đãi, cũng hỏi thăm phải chăng muốn thông chi tọa trấn thành này thành chủ Ngự Thiên Quân thống lĩnh Dần. Dần Dương Quân, Tần Trường Phong không có để bọn hắn huy động nhân lực, thẳng đi tế đàn, sau đó sai người mở ra. Liền tại trận pháp sư chủ trì dưới mở ra truyền tống, mang theo thuộc hạ rời đi không có cuối cùng chiến trường trở lại thiên đình. Thiên đình hết thảy truyền tống trận, phần lớn ở vào một cái liên thông hư không internet bên trong. Cách mỗi truyền tống tế đàn đều là một cái tiết điểm. Hơn nữa từng cái tiết điểm ở giữa trên lý luận đều có thể lẫn nhau liên thông. Bởi vậy truyền tống trận cũng không chỉ có thể cố định truyền lực đến một vị trí nào đó, mà là có thể tự chủ thiết lập mục đích nơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có được tương quan quyền hạn, nếu như đối mặt truyền tống trận không cho phép lời nói, tự nhiên không cách nào truyền tống đi qua. Tần Trường Phong không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên truyền tống mục đích trực tiếp là dịch thu quân rơi xuống độ ba quan. Độ ba quan cũng là hư cảnh trường thành bên trên một cái quan khẩu. cùng Tần Trường Phong từng đi qua Lạc Nhật Quan bất đồng là cái này liên quan càng lớn, tọa lạc ở Kính Hải Chi Tân, như một tôn cự nhân quan sát vô tận biển cả, giống như tùy thời muốn biển mà đi. Bởi vậy đạt được độ sóng tên, chính là toàn bộ trường thành phòng tuyến bên trên trọng yếu nhất quan khẩu một trong. Địa vị so Lạc Nhật Quan cao hơn được nhiều. Hơn nữa trường thành đối diện hư tộc cũng không phải thần bộ, mà là tiên bộ. Tục truyền tiên bộ bên trong tổng cộng có mấy chục vị tiên vương. Thực lực thậm chí càng tại thần bộ phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.